xuyên thành nữ phụ tựu tưởng hoán cá danh tự. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nghe thấy bên ngoài Chu Dữ Hành đáp lại gì nữa. Đoán là hắn cũng chẳng nói nổi lời cảm tạ nào. Chỉ nghe thấy một chàng bước chân hỗn loạn truyền đến. Hắn bước lên xe nhỏ của tôi. Còn có một binh sĩ khác đánh xe. Ánh mắt chạm nhau. Tôi đọc được trong mắt hắn sự ấm ức. Không cam lòng, nhưng cũng đành bất lực. Chỉ có thể khuất phục. Lần gần nhất tôi thấy Chu Dữ Hành mang bộ dạng này là khi tôi nói dối đã cố ý làm sảy thai đứa trẻ. Tôi rút một tay từ trong chăn ra, vỗ nhẹ lên đầu hắn, nở nụ cười nhàn nhạt. Thực ra người bị bắt buộc phải quay về chỉ có mình ta. Chàng đừng ở trước mặt ta mà bày ra vẻ tội nghiệp nữa. Chu Dữ Hành lúng túng liếc nhìn tôi một cái. Quả nhiên, không gì có thể qua mắt được a ý. Tôi bỗng nhiên có một suy nghĩ. Rất có thể toàn bộ chuyện hoàng thượng đưa con gái tôi vào cung phong làm quận chúa, định hôn sự vớ vẩn gì đó, tất cả đều là do Chu Dữ Hành dạy cho ông ta. Còn tôi mới là con ngốc bị hắn lừa xoay vòng vòng. Đúng là đàn ông đều là đồ heo vòi. Chu Dữ Hành vốn định đưa tôi về phủ họ Chu, nhưng bị tôi từ chối. Giờ thân phận của tôi rất lúng túng. Tuy sinh con cho hắn, nhưng tôi thực sự chẳng còn liên quan gì đến hắn nữa. Ngoài dự đoán của tôi, Chu Dữ Hành rất thấu hiểu, nhưng sau đó hắn lại đưa ra quyết định, chuyển hẳn đến ở trong phòng tôi. Tôi thực sự nên dùng tiền của hắn mua một ngôi nhà lớn hơn. Nghỉ ngơi mấy hôm, tôi mới chợt nhớ ra một việc quan trọng. Trước khi ngủ, tôi hỏi hắn đã nghĩ tên cho con chưa? Hắn gật đầu. Hôm trước nàng gửi qua tờ giấy có chữ Ôn, vậy đặt tên là Chu Ôn nhé. Tôi bật cười, vỗ vai hắn, vậy con cái sau này của chàng đặt tên cũng phong phú thật đấy. Chu Ôn, Chu Lương, Chu Nhiệt, Chu Lạnh, còn có thể đặt là Chu Phong Sương Vũ Tuyết nữa. Nhưng Chu Dữ Hành hoàn toàn không thấy tôi đang trêu chọc. Mắt hắn sáng rực lên, liền nhào đến đè tôi xuống. A ý, không ngờ nàng lại muốn sinh cho ta nhiều con như vậy. Vậy thì mau bắt tay vào thực hiện thôi. Tôi, tính toán sai rồi, thật sự là tính toán sai rồi. Yêu tinh thái đi, quả nhiên là chàng, dưới sự tha thiết nguyện vọng của Chu Dữ Hành, hoàng thượng đồng ý mỗi ngày cho người đưa con đến một canh giờ. Để gia đình chúng tôi được đoàn tụ, lúc đầu tôi còn thấy khó chịu. Sau đó mới ngộ ra một điều kinh diễm. Đây chẳng phải là thiên đường của trung tâm chăm sóc sau sinh sao? Con giao cho người khác trông, mỗi ngày chỉ cần chơi với con 2 tiếng, thậm chí còn không phải tự mình cho bú, nửa đêm cũng không bị tiếng khóc của con đánh thức. Trên đời còn chuyện gì thoải mái hơn chuyện này nữa không? Chắc chỉ có Chu Dữ Hành là không hiểu được niềm vui của tôi. Cách chương.